Chương 70, một độn thụ giới hàng đàn. Chương 7 tháng 6 năm 10. Cái kia thổ bích cạnh, một cái sắc mặt lạnh như băng thiếu niên mang theo hơi thở dốc, đứng ở một bên. Nạ à kỳ, ngươi làm sao nhìn cái kia trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, dù nạ nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời, thậm chí còn cho là có phải hay không mình đang nằm mơ đâu. Tới cứu ta tỉ tỉ, cần lý do sao? Nạ à kỳ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười. Đu nờ dê vờ ơ y à, cần lý do sao? Nhưng là dù nạ ngơ ngác lăng lăng, bây giờ nạ à kỳ, không nên ở cổ nổ hạ thôn sao? Coi như họ rổ xì má bọn họ tại chính mình bị bao vây trong nháy mắt liền hướng cổ nổ hạ cầu viện, cũng không phải tới nhanh như vậy à. Không có việc gì, ta tới, thì không có sao. Nạ ạ kỳ cười, sau đó tựa đầu ngoặt về phía địch nhân đối diện, trong mắt lóe lên một thấu xương băng lãnh. Chính là bọn họ, đem Suna, Senju nạ ạ kỳ hát sắc thiểm quang, hắn sao lại tới đây xem bộ dáng là chúng ta tuyến phong tỏa bị đột phá à, thì rồ tô bọn họ đang làm gì đấy? Chỉa rổ nhãn thần VVZ-Jun, bất quá quên đi, ngươi đã 15 tới, cái kia ngay cả ngươi cùng nhau giết được rồi. Một giây kế tiếp, lao bài ảnh cấp sát khí, mang theo xa nhận nhóm sát khí gào thét mà đến, xông thẳng vân tuyến. Không tốt, Su Nạ sắc mặt đại biến, không có ai so với nàng càng tình tưởng chia rổ khó chơi, huống chi nơi đây còn có tiếp cận 1.000 tên ní dạ. Nạ ạ kỳ, đi mau dùng phi lôi thần đã vãn. Chia rổ cười lạnh một tiếng, chu vi vài ní dạ đồng thời kết ấn. Một đạo vô hình màn sáng vô căn cứ hạ xuống, sau đó biến mất. Đây là kết giới. Su Nạ sắc mặt đại biến, là không gian kết giới. Từ lúc truyền ra hắn sẽ không gian nhận thuật thời điểm chúng ta thì có chuẩn bị. Chia rồ cười lạnh nói, ta nguyên bản nhưng là cho là hắn đã sớm ở trên thân thể ngươi từng lưu lại phi lôi thần ấn ký, chuẩn bị đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Phi lôi thần ở đệ tứ phía trước tuy là ra sân không nhiều lắm, thế nhưng nhị đại vẫn là thỉnh thoảng sẽ sử dụng. Vì phòng bị đệ nhị hồ ca, các đại nhận thôn đã sớm nghiên cứu ra kết giới phong tỏa biện pháp. Mặc dù không cách nào cấm tuyệt không gian nhận thuật, nhưng là lại có thể phòng ngừa hắn bay khỏi chiến trường, bỏ trốn mất dạng. Nếu không đệ nhị hổ cả cũng không khả năng bị kim giác ngân giác đánh chết. Phiền toái, Su Nạ sắc mặt trong nháy mắt khó coi dò người, nàng dãy rủa đứng lên, liều mạng tinh luyện cuối cùng một tia trả cơ dạ. Nạ ạ kỳ, ta đi ngăn chặn Chia Rổ, ngươi lập tức hướng về một phương hướng đánh ra. Chia Rổ dù cho đặt ở già yếu sắp chết tình huống bên dưới, cũng là ảnh cấp. Hiện tại tuy là cũng là 4-50 tuổi, nhưng so với nguyên tắc thời kỳ lại cường hãn rất nhiều. Nàng là ảnh cấp bên trong cường giả, dù cho hoàn hảo cha NZ Thai, Su Nạ cũng không dám nói 100% đánh bại Chia Rổ. Lúc này muốn đi ngăn chặn nàng, vậy nhất định sẽ trả ra sinh mệnh. Thế nhưng Su Nạ lại như cũ dây rủa nỗ lực để luyện ra sau cùng trả cơ dạ, trong mắt đã tồn tại tử trí. Nàng chính là chết, cũng phải cấp đệ đệ tranh thủ được chạy trốn thời gian. Nhưng mà Nạ ạ kỳ cũng là nhẹ nhàng lâu ra khỏi cái kia thân ảnh gầy gò, thanh âm vô cùng mềm nhẹ, không có chuyện gì, tỷ, ngươi ở nơi này, kế tiếp liền giao cho ta được rồi. Đồng thời, ôn nhu mà tràn ngập sinh cơ trả cờ dạ quần quận không ngừng hướng phía Su Nạ cái kia đã mịch quyện không chịu nổi trong thân thể trào lên đi. Nạ ạ kỳ trong mắt mang theo vài phần không nỡ. Su Nạ là chữa thương nỉ dạ bên trong người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ thân là chữa thương đại sư nàng, thân thể lại rách rách dưới dưới, bị một đống lớn thương thế có chút vết thương, thậm chí đã bắt đầu mưng mủ. Nàng căn bản không có biện pháp có thể bài trừ một điểm chữa thương dùng trả cờ dạ, cũng không có thời gian đi trị liệu. Như vậy phong thái bắn ra bốn phía nàng, lúc này lại chật vật không chịu nổi, thể trọng cũng nhẹ không ít. Mà hết thể này đều là các ngươi lỗi. Nạ ạ kỳ trong mắt tràn đầy sát khí. Nạ ạ kỳ Su Nạ nhìn Nạ ạ kỳ ánh mắt có vài phần phức tạp. Cái ánh mắt này nàng gặp qua trước đây, đệ nhất hổ cả nên chiến cửu vi cùng tiểu đội thời điểm là như vậy, nhãn thần đệ nhị hổ cả đi vào nên chiến vân nhận thời điểm cũng là như vậy, nhãn thần đó là chết cũng không thể thua ánh mắt. Nhưng mà đệ nhất hổ cả chết trận, tuy là cũng đánh chết tiểu đội phong ấn cửu vi, thế nhưng hắn đã chết. Đệ nhị hồ cả cũng là chết trận, tuy là cùng vân nhận chiến đấu thắng lợi, thế nhưng hắn chính là chết trận. Su Nạ biết, loại thời điểm này, phải làm nhất chính là mình ngăn chặn địch nhân, để Nạ ạ kỳ chạy trốn. Kém nhất, cũng muốn để Nạ ạ kỳ mang cùng với chính mình chạy trốn, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng lời đến khỏe miệng, mở miệng cũng là, ta biết rồi, ngươi cẩn thận. Sau đó, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Nạ ạ kỳ chuyển vận trả cờ dạ tay. Hợp cách nữ nhân, chắc là sẽ không ở vào thời điểm này, cho nam nhân thêm phiền toái. Ân, giao cho ta. Nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhãn thần không gì sánh được băng lãnh. Sau đó các ngươi, đều phải chết điên cuồng sát khí, như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí, xen lẫn mới từ tuyến phong tỏa liều chết sông tới mùi máu tươi, dường như muốn đem nơi đây triệt để hóa thành địa ngục nhân gian. Động tác của hắn cực kỳ thong thả, chậm rãi kết ấn, nhưng là lại mang theo một cỗ nồng nặc sát cơ các loại. Cái này ấn là Su Nạ đồng tử co rụt lại. Chia rồ híp con mắt, 833 nói, ngươi ngay cả chạy trốn cũng không thí nghiệm một chút sao, có thể chúng ta kết giới không có cách nào khác ngăn lại ngươi không gian nhận thuật đâu. Đương nhiên là nói đùa, phi lôi thần rốt cuộc là nhị đại đã dùng qua nhận thuật, không phải lần thứ nhất xuất hiện tại nhận giới. Loại này sai lầm, làm sao lại xuất hiện tại chia rồ trên người, bất quá đả kích một chút địch nhân sĩ khí mà thôi, không cần thử. Nạ ạ kỳ tiếp tục kết tấn, vẻ mặt bình tĩnh, ta ngay từ đầu không có ý định trốn. Hành, nói khoác mà không biết ngượng, tiểu quỷ chia rồ lạnh rên một tiếng, vừa lúc, hôm nay đã đem ngươi và Su Nạ cùng nhau giết động thủ. Tiếng nói vừa dứt, vô số sa nhẫn đồng thời xuất thủ, phong độn, hỏa độn, phi tiêu các loại điên cuồng công qua đây. Nhưng mà một giây kế tiếp, xa xa chia rồ trong lòng chợt dâng lên một loại không có gì sánh kịp cự đại cảm giác nguy cơ. Một viên thúy lục sắc chồi đột ngột chui từ dưới đất lên, sau đó bắt đầu sinh trưởng tốt. Cùng lúc đó, phương viên mười mấy dặm, khắp nơi đều xuất hiện loại này chồi chui từ dưới đất lên, đồng nhiên sinh trưởng tốt cục diện. Từng viên một đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy một loại điên cuồng tốc độ nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi mấy giây, đã đem nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ dày đặc rừng rậm nguyên thủy, đem vô số sa nhẫn đều bao quát đi vào. Nạ ạ kỳ nhãn thần vô cùng băng lãnh, trên người khí thế gần như đáng sợ. Một độn thụ giới hàng đản cầu kim sa, hỏa tinh.